Vô địch kiếm vực, chương 1255, tại đến hai cái ta tại giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen lão giả đồng tử mấy cỗ co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến Dương Diệp hóa thành kiếm quang hướng phía hắn bên này đi qua. Giờ phút này, hắn hiểu được, Dương Diệp mục tiêu cũng không phải áo xám lão giả, mà là hắn. Trước kia hết thảy, kỳ thật cũng là vì giờ khắc này. Hắn muốn tránh ra. Nhưng là căn bản không được, bởi vì lúc trước hắn vì cứu cái kia áo xám lão giả, đem chính mình tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn, loại tình huống này, làm sao có thể có thoáng một phát tự dừng lại. Đương nhiên, cho hắn một chút thời gian tự nhiên là cũng được, nhưng là, Dương Diệp căn bản sẽ không cho hắn thời gian, mà lúc này, Dương Diệp tốc độ cũng là cực hạn đấy. Chỉ là một cái chớp mắt, áo đen lão giả chính là minh bạch, nếu muốn mạng sống, chỉ có đối binh. Không thể buông tha, dũng giả sống, áo xám lão giả trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, cuối cùng toàn bộ trào vào tay trái trường thương bên trong, sau đó đối với lên trước mặt Dương Diệp mạnh mà đâm tới. Nếu như cho hắn chút thời gian, hắn tự nhiên sẽ MKPV không tự dùng như vậy bình thường một kích, nhưng là hiện tại, hắn làm sao có thời giờ. Hai người tốc độ đều đạt đến cực hạn, hai người cũng đều là một kích toàn lực. Tại áo xám lão giả xuất thương một khắc này, Dương Diệp giữa lông mày kiếm thần ấn phát sáng lên, trong chốc lát, trên tay hắn nắm huyết kiếm lập tức kịch liệt run lên. Rất nhanh, thương kiếm chạm vào nhau, suy, không có bất kỳ tiếng nổ lớn, cũng không có bất kỳ đại động tĩnh. Ở phía xa cái kia áo xám lão giả kinh hãi trong ánh mắt, Dương Diệp trong tay chuôi này kiếm trực tiếp đâm xuyên qua áo đen lão giả mũi thương. Sau một khắc, thương trực tiếp bị gai trở thành hai nửa. Mà Dương Diệp xuất hiện ở áo đen lão giả sau lưng. Áo đen lão giả thân thể cứng ngắc, hai mắt mờ mịt. Tốt, thật nhanh kiếm. Thanh âm rơi xuống, suy, một đạo máu tươi như là suối phun bình thường từ áo đen lão giả mi tâm kích xạ mà ra. Sau đó áo đen lão giả thân thể như là đã chút giận tính tình giống như, vô số linh khí tự hắn trong cơ thể tuôn ra, bất quá rất nhanh. Tại áo đen lão giả thi thể sau lưng Dương Diệp tự tay phải vung lên. Đem áo đen thi thể của lão giả trực tiếp thu vào. Xa xa, cái kia áo xám lão giả kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia kiêng kỵ. Giết hư giả cảnh, nửa đế giết hư giả. Tuy nhiên hắn biết rõ Dương Diệp có giết hư giả cảnh cường giả thực lực, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn đến, hắn vẫn bị rung động rồi. Hơn nữa, Dương Diệp là tại dùng một địch ba dưới tình huống giết một gã hư giả, tuy nhiên dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng là phải biết, bọn hắn bên này thế nhưng mà có ba tên hư giả cảnh AH. Ba tên hư giả cảnh đối chiến một gã nửa đế, còn bị phản giết một gã hư giả cảnh cường giả. Đây là cái gì yêu nghiệt? Áo xám lão giả trong nội tâm không có thoái ý, có chỉ có sát ý. Dương Diệp phải chết, phải chết. Dương Diệp nếu như bất tử, lại để cho hắn lớn lên, cái này chính là vân gia tai nạn. Xa xa. Dương Diệp đem áo đen lão giả thi thể thu vào về sau, sau đó lấy ra rồi mấy khối tử tinh thạch ném vào chính mình trong miệng, đón lấy hắn nhìn về phía cái kia vẫn còn trong lúc khiếp sợ áo xám lão giả, cười nói. Phải hay là không gặp ta giết một gã hư giả, sau đó cảm thấy ta phải chết, bằng không thì ngày sau sẽ uy hiếp được ngươi nguyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo xám lão giả tay phải nắm thật chặt đao trong tay. Toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn kéo căng lên, hiện tại hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì, bọn hắn bên này chỉ còn lại có hai người rồi. Hắn hiện tại muốn làm không phải chiến, mà là muốn kéo dài tới ẩn vực cường giả chạy đến. Dương Diệp cũng không có xuất thủ, hay nói giỡn, hắn vừa rồi thúc giục kiếm thần ấn, lại thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát, trong cơ thể huyền khí chỉ còn lại không tới một thành, hiện tại động thủ, ngoại trừ lãng phí huyền khí. Không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng xuống, hắn muốn tại dùng nhất niệm thuấn sát đánh chết đối phương, một chút cũng không thực tế. Hơn nữa, trước kia luân phiên kịch chiến, thân thể của hắn cũng nhận được rồi tổn thương, tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Kỳ thật, cái này nhờ có nhục thể của hắn, bởi vì hắn thân thể cường hãn, những này hư giả cảnh cường giả công kích đều rất khó đối với hắn chí mạng. Tăng thêm hắn khôi phục năng lực lại rất mạnh, có thể nói, trừ phi đối phương đưa hắn một kích bị mất mạng, hoặc là trực tiếp đưa hắn đánh cho tàn phế, bằng không thì, cái đó sợ sẽ là tại trên người hắn chặt lên 100 kiếm, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Bởi vì chữa trị tốc độ nhanh a hát, hơn nữa hắn kháng đánh năng lực cũng cường. Dương Diệp nắm huyết kiếm nhìn phía xa áo xám lão giả, không nói gì, áo xám lão giả cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng, cũng không nói gì, trong chàng ba người đều không nói lời nào, hào khí lập tức ngưng trọng lên. Hiện tại có điểm giống trước bão táp Ninh Tịnh, thời gian từng điểm đi qua, ước chừng đã qua 15, Dương Diệp đột nhiên nói. Các ngươi đã không ra tay, ta đây có thể là được rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đứng lại, lúc này, cái kia áo xám lão giả đột nhiên cả giận nói. Hắn làm sao có thể lại để cho Dương Diệp đi, cái này Dương Diệp nếu đi rồi, tự thật là thả hổ về rừng a. Dương Diệp dừng bước, sau một khắc. Hắn quay người trực tiếp rút kiếm tựu đối với áo xám lão giả bổ tới. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp tự động thủ, cái kia áo xám lão giả khóe mắt nhảy dựng, bất quá hắn sớm có phòng bị, lập tức song tay nắm lấy trong tay đại đao mạnh mà tựu là bổ một phát. Đao xuất, một đạo tuyết trắng đao khí lập tức tê liệt không gian, hướng phía Dương Diệp hung hăng đụng tới. Một đao kia uy lực cực lớn, hiển nhiên, hắn khóe mắt tụ lực hồi lâu. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, nắm kiếm trực tiếp bổ vào đạo kia đao khí phía trên. Suy, đạo kia đao khí trực tiếp bị Dương Diệp cứ thế mà chém thành rồi hai nửa, mà lúc này, cái kia áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một thanh đại đao mang theo một cỗ không gì sánh kịp lực lượng hướng phía đầu hắn bổ xuống dưới. Cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không để cho U Linh Thuẫn đi ngăn cản cái kia dao găm. U Linh Thuẫn xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, đỉnh hướng về phía cái kia đại đao, mà bản thân của hắn tắc thì thân hình một chuyến, song tay nắm lấy trong tay huyết kiếm mạnh mà tựu là bổ một phát. Suy, Dương Diệp một kiếm này nhưng lại trực tiếp phách không rồi, bởi vì cái kia dao găm cùng thần bí nhân kia đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Cái này thần bí sát thủ hiện tại học thông minh, một kích thất bại, lập tức biến mất, quyết không cùng hắn đối binh. Cũng thế, đừng nói nhân loại, tựu là hư giai yêu thú cũng không dám cùng hắn đối binh. Hắn hiện tại thế nhưng mà kỳ nguyên cảnh thân thể thêm hư giai hung kiếm. Một kiếm thất bại, Dương Diệp không có để ý đối phương, quay người một kiếm thiêu hướng về phía cái kia áo xám lão giả. Nhưng khi hắn vừa xuất kiếm một khắc này, cái kia trước kia biến mất cái kia dao găm nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện ở phía sau của hắn. Lần này, dao găm không có cắt về phía đầu hắn, mà là phía sau lưng của hắn. Hiển nhiên, vị trí này là đối phương cho rằng tốt nhất ra tay vị trí. Phát giác được sau lưng dao găm, Dương Diệp sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đây là âm hồn bất tán á. Tuy nhiên khó chịu, nhưng là hắn cũng không dám khinh thị, lại càng không dám để cho chính mình thân thể đi ngạnh kháng đối phương dao găm. Hắn thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là người ta cũng không yếu, ít nhất có thể phá hắn phòng. Tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn xuất hiện ở phía sau lưng của hắn, chặn đối phương dao găm. Bành, U Linh Thuẫn kịch liệt run lên, tại U Linh Thuẫn sau lưng Dương Diệp khóe miệng lập tức tràn ra một vòng màu đỏ tươi. Tuy nhiên U Linh Thuẫn chặn công kích của đối phương, nhưng cái này không có nghĩa là hắn một chút việc đều không có. U Linh Thuẫn tuy nhiên cường, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn đem lực lượng của đối phương đều ngăn trở á. Lúc này đây, cái kia dao găm chủ nhân không có ở rút đi, mà là một đao lại một đao bổ vào cái kia U Linh Thuẫn thường. Mà cái kia áo xám lão giả cũng không có nhàn rỗi, trong tay đại đao như là hạt mưa bình thường điên cuồng hướng phía Dương Diệp rơi đi. Hiển nhiên, cái kia áo xám lão giả cùng dao găm chủ nhân đều đánh xuất hỏa khí rồi. Xác thực, ba tên hư giả cảnh vây công một gã nửa đế, không chỉ không có có thành công, ngược lại còn bị phản giết một gã, bất kể là áo xám lão giả hay là cái kia dao găm trong lòng chủ nhân đều là vô cùng xấu hổ và giận dữ đấy. Mà lúc này, hai người đều muốn xấu hổ và giận dữ hóa thành lửa giận, mà cái này lửa giận tự nhiên là hướng Dương Diệp thiêu đi. Dương Diệp so áo xám lão giả hai người càng thêm nén giận, hắn chỉ là một cái nửa đế. Mà đối phương nhưng lại phái tới ba tên hư giả cảnh cường giả giết hắn, ba tên hư giả cảnh a. Đây không phải đế giả, đây là hư giả cảnh, Ba tên hư giả cảnh tập sát hắn một gã nửa đế. Đây là khi dễ người a hát. Nghĩ vậy, Dương Diệp nộ theo tâm ra, sau đó sử xuất rồi dốc sức liều mạng tam lang đấu pháp. Có thể dùng tổn thương đổi tổn thương, hắn tự quyết không tránh né. Chiến rồi không biết bao lâu, trong sân sơn mạch cùng với rất nhiều sơn đô bị ba người chiến đấu ảnh hưởng còn lại cho chấn trở thành bột mịn. Lúc này bất kể là cái kia áo xám lão giả hay là Dương Diệp, trên người cũng đã hiện đầy tổn thương. Mặc kệ cái kia áo xám lão giả muốn nghiêm trọng một ít, bởi vì hắn một cánh tay đã không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có thiếu cánh tay gãy chân. Nhưng là tại trên người hắn lại là có thêm rậm rạp chằng chịt vết đao, có vết đao rất nhỏ, cái này tự nhiên là cái kia dao găm bố trí, mà có vết đao nhưng lại rất lớn, đặc biệt là bả vai hắn chỗ, cái kia vết đao cao hơn sâu có thể gặp bạch cốt, cái này tự nhiên là cái kia áo xám lão giả đao bố trí. Lúc này, bất kể là cái kia áo xám lão giả hay là thần bí nhân kia, cũng sẽ không lựa chọn lùi bước, hay nói giỡn, đúng lúc này, ai trước tiên lui co lại. Ai liền đem triệt để lâm vào bị động. Đương nhiên, áo xám lão giả hai người sở dĩ không lùi co lại là vì ẩn vực cường giả rất nhanh sẽ đến. Chỉ cần bọn hắn kéo dài tới ẩn vực cường giả chạy đến, khi đó Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên bọn hắn cũng muốn liên thủ đánh chết Dương Diệp, nhưng là, bọn hắn rất rõ ràng, bản thân là kỳ nguyên cảnh thân thể Dương Diệp, lại có hư giai phòng ngự thần khí, bọn hắn căn bản khó có thể đánh chết Dương Diệp. Kéo. Dương Diệp tuy nhiên cũng giết đỏ cả mắt rồi, nhưng là đầu hắn thế nhưng mà thanh tỉnh đấy, hắn tự nhiên biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, đối với hắn là rất bất lợi đấy. Bởi vì hắn hiện tại sở dĩ còn có thể kháng, là vì trong cơ thể có hồng mông tử khí tại liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn, sau đó hắn có thể dùng loại này liều mạng đấu pháp. Mà một khi hồng mông tử khí sử dụng hết, vậy hắn tại dùng loại này đấu pháp tự là tìm cái chết. Hơn nữa. Hắn cũng cảm giác được, hai người này giống như là tại kéo hắn, nghĩ vậy, hắn biết rõ, càng không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng đã kêu cứu cứu binh rồi. Niệm đến tận đây, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, sau một khắc, niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện tại chung quanh hắn, đón lấy, kiếm ý mạnh mà co rút lại, sau đó. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng dùng Dương Diệp làm trung tâm mang tất cả ra. Đem làm cỗ lực lượng này xuất hiện một khắc này, cái kia áo xám lão giả trong nội tâm hoảng hốt, đơn tay nắm lấy đại đao sử xuất rồi chính mình toàn thân chi lực mạnh mà hướng trước mặt bổ tới. Mà ở Dương Diệp sau lưng, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, rất nhanh, đạo này tiếng rên rỉ âm cuối xuất hiện ở phía sau hắn trăm trượng có hơn. Bành, cái kia áo xám lão giả trực tiếp bị đánh bay rồi đi ra ngoài, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động. Hướng phía cái kia áo xám lão giả kích bắn đi. Áo xám lão giả hoảng hốt, lúc này hắn đã không có gì dư lực, như thế nào ngăn cản Dương Diệp. Cũng may đúng lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng, nhưng là Dương Diệp cũng không có dừng lại, bởi vì U Linh Thuẫn ngăn cản đi lên. Đem làm U Linh Thuẫn ngăn tại chuôi này dao găm thượng lúc, một đạo chói tai âm thanh xé gió đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy. Một chi màu vàng lợt mũi tên dài không biết từ chỗ nào chui ra, sau đó trực tiếp xuất vào Dương Diệp sau lưng. Xuy, một đạo máu tươi tự Dương Diệp trước ngực kích xả mà ra. Ha ha Dương Diệp, ngươi đã xong. Xa xa, áo xám lão giả nhìn thấy một màn này, nhịn không được phá lên cười. Bởi vì ẩn vực cường giả đã chạy đến, ẩn vực cường giả đã đến, mà cái này Dương Diệp lúc này lại là nỏ mạnh hết đà ở trong mắt hắn xem ra. Lúc này thắng cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc ý quá mức hắn cũng không có phát hiện. Lúc này Dương Diệp căn bản không có dừng lại, như trước hướng phía hắn vọt tới. Tại Dương Diệp trong mắt là lạnh lùng, còn có một tia lệ khí. Rất nhanh, áo xám lão giả dáng tươi cười cứng rắn ở. Bởi vì hắn cũng phát hiện Dương Diệp không có dừng lại, hay là tại chiều lấy hắn vọt tới. Nhìn xem Dương Diệp cái kia lạnh lùng ánh mắt, áo xám lão giả trong nội tâm lần thứ nhất đã có sợ hãi. Trước kia hắn tuy nhiên kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng là cũng không sợ hãi. Bởi vậy, đối mặt Dương Diệp điên cuồng, hắn y nguyên dám phản kích. Bởi vì hắn là hư giả cảnh cường giả, mà bây giờ, hắn đã có sợ hãi. Trước mắt cái này người, chính là một cái tên điên, chính thức tên điên, không muốn sống tên điên. Sát, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, đón lấy, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tơ máu biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại áo xám lão giả sau lưng, áo xám lão giả thân thể cùng hắn nụ cười trên mặt đồng dạng cứng ngắc lại lên. Mà đang ở Dương Diệp mới xuất hiện tại áo xám lão giả sau lưng cái kia một cái chớp mắt, lại một mũi tên ở giữa sân chợt lóe lên, cuối cùng lại chui vào rồi Dương Diệp trong thân thể. Lúc này, tại Dương Diệp trước ngực, cắm hai chi mũi tên. Dương Diệp không phải là không muốn ngăn cản, mà là đúng lúc này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì cái kia lúc chú ý lực đều tập trung vào cái kia áo xám lão giả trên người, nếu như ngăn cản, tự ý nghĩa giết không được áo xám lão giả. Không có chút gì do dự, hắn quyết đoán lựa chọn đánh chết áo xám lão giả. Về phần U Linh Thuẫn, lúc này hắn huyền khí đã không đủ để thúc giục U Linh Thuẫn rồi. Dương Diệp tay phải vung lên, đem cái kia áo xám lão giả thi thể thu vào, sau đó nhìn về phía xa xa, nhe răng cười nói. Ba cái, đã giết hai, tại đến hai cái, ta tại giết hai. Cách chương.